Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Vương Đông chính là không tin ta. Bạch Hổ Vương nguyên thần hóa thành lão đạo sĩ êm tai nói. Cũng mặc kệ Vương Đông cùng Vương Thiên Cương y nguyên hãm sâu đang khiếp sợ bên trong mở rộng ra. Miệng, ta nguyên thần thoát ra về sau đã bị trọng thương, trực tiếp lâm vào mê man bên trong. Cũng may ta Bạch Hổ nhất tộc bên trong có ngủ say bảo đảm. Tinh đại thần pháp, để cho ta tại không phải sinh sự chết bên trong chịu đựng qua vài ước năm. Rốt cục thức tỉnh trăm năm phía trước ta đã từng lên núi tìm tòi. Không nghĩ tới bị cái kia Vương Nghiệt đánh đại bại thua thiệt. Chỉ có thể co đầu rút cổ dưới chân núi. Cũng may vẫn là bị ta đợi đến cơ hội. Vương Tiểu Hữu đến một lần ta liền từ trên người ngươi thấy được sinh cơ. Con kia hồ lô có thể giúp ta thành sự. Giải quyết hết sau lưng sự tình bây giờ xem ra. Quả nhiên đạo tổ phù hộ. Thiên không phụ ta, cầm tà ác chi lực thật là từ Bạch Hổ nhai bên trong xuất hiện sao? Vương Đông nghi ngờ nói, có cái gì địa vị? Nơi này là tiền bối gia tộc bên trong cấm địa tổ sơn. Hẳn là có cái gì thuyết pháp đi? Lão đạo sĩ cười khổ một tiếng, nhắc tới cũng là gia tộc bên trong một cọc năm xưa bản án cũ nguyên bản cái tòa này tổ sơn có ta. Bạch Hổ nhất tộc nhất đại đại đế tọa quan địa phương. Trung linh dục tú có được vô tận tạo hóa cùng chỗ tốt. Bất quá ta tộc đại đế một ngày đột nhiên biến mất, ngày sau gia tộc chúng nhân đem nơi này trở thành đất lành để tu hành. Quả thực là thành tựu không ít cường giả, liền ngay cả vương giả đều có trên trăm vị. Thật không nghĩ đến lúc những này vương giả năm hoa lão đi, huyết khí suy yếu thời điểm, đột nhiên tại lúc tuổi già xảy ra bất trắc tại gió táp mưa sa ban đêm. Từng cái hư không tiêu thất không thấy, chỉ để lại cực đoan tà ác khí tức, cùng từng tiếng cực đoan thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từ đó về sau gia tộc bên trong lão tổ tử. Tay phong cấm nơi đây, đem hóa thành cấm khu, làm cho người đàm chi mà biến sắc lúc trước ta tu vi đến bình cảnh. Lại khổ tu vô vọng, chỉ có thể lên khác tâm tư, đem cấm khu tổ sơn lấy ra một khối đến nơi đây. Vốn chính là được ăn cả ngã về không, tử chiến đến cùng, muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Không nghĩ tới chẳng lành vừa đến long trời lở đất, vương huyết nhiễm vách núi, thân tử đạo tiêu vẫn còn lưu lại vô số mầm tai vạ. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tiền bối, ta nghe nói Bạch Hổ tổ địa có thiên địa kỳ kim Bạch Hổ sát kim. Không biết có phải hay không là thật. Vương Đông dò hỏi, hắn cần luyện thấu phổi tạng cô đọng Bạch Đế Kim Hoàng Thiên. Nhìn này Bạch Hổ sát kim là lựa chọn tốt nhất. Người vậy mà biết Bạch Hổ sát kim, lão đạo sĩ lấy làm kinh hãi. Như là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Liên tục khoát tay. Việc này đừng nói, việc này đừng nói, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, còn có cẩm tú tiền cảnh, cũng không nên tự tìm tử lộ a, tiền bối, chỉ giáo cho. Lão đạo sĩ cười thảm một tiếng, cái kia Bạch Hổ sát kim chính là lúc tuổi già chẳng lành nơi phát ra một trong này Bạch Hổ sát kim. Nguyên bản là tổ sơn bên trong núi tổ mạch chi khí ngưng luyện ra sơn tủy. Mặc dù có được vô tận tạo hóa, thế nhưng sẽ mang đến vô tận tai nạn, nguyên bản những cái kia trong vòng một đêm gặp nạn biến. Mất đồng đạo, còn có lão phu, lúc trước đều là luyện hóa đại lượng Bạch Hổ sát kim. Tiểu Hữu, người cũng không nên dẫm lên vết xe đổ a, thì ra là thế. Vương Đông cười ha ha, chỉ mi tâm của mình, tiền bối yên tâm. Vương Đông chưa bao giờ tin tà cái gì yêu ma quỷ quái. Nguyên rủa chẳng lành, chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể dốc hết sức phá đi. Vương Đông nói xong sắc mặt nghiêm nghị. Hướng phía lão đạo sĩ cúi người chào thật sâu thi lễ. Tiền bối, ta tu luyện công pháp đặc thù, nhu cầu cấp bách bạch hổ sát kim tu hành, còn xin tiền bối thành toàn cái gọi là nhân quả báo ứng. Ta là một mình gánh chịu, ai? Người các ngươi những người tuổi trẻ này a, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không biết sợ hãi là vật gì a. Lão đạo sĩ nói xong vành mắt có chút đỏ lên. Nhìn thấy Vương Đông tự tin hơn gấp trăm lần, đầy nhiệt tình, không sợ hãi dáng vẻ. Hắn cũng nhớ tới tự mình năm đó, thanh niên thời điểm cũng là hăng hái, hào tình tráng trí đầy ngực nghi ngờ. Tốt, bạch hổ sát kim bần đạo có thể cho ngươi. Lão đạo sĩ một tay vồ mạnh một cái, từ bạch hổ nhai bên trong đề luyện ra một khối dưa hấu lớn nhỏ bạch hổ sát kim giao cho Vương Đông. Bất quá ngươi cần phải lượng sức mà đi, Vương Đông trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi tiền bối, ta đã nghĩ kỹ đường lui, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, sẽ không để cho tự mình lâm vào tử địa. Xú tiểu tử, quả nhiên tiến bộ dũng mãnh, gan to bằng trời, có lão tử năm đó một phen phong thái, Vương Thiên Cương một bàn tay liền đập vào Vương Đông trên bờ vai. Đập Vương Đông một cái lảo đảo nhe răng trợn mắt, kém chút tan ra thành từng mảnh từ. Liền thấy Vương Thiên Cương lộ ra một bộ không có hảo ý tiếu dung đến. Xú tiểu tử ngươi cũng không nên quên, bất hiếu có ba không sau vì đại, tiểu tử ngươi nếu là dám tại không có lưu lại loại phía trước, đem tự mình đùa chơi chết, tin hay không lão tổ đến hoàng tuyền địa ngục về sau còn muốn miệng rộng quất ngươi. Vương Đông đầy sau đầu hắc tuyến, bất quá trong lòng còn thoáng có chút hơi cảm động. Lão tổ tông, tại sao ta cảm giác ngươi làm sao như thế không theo sách đâu? Yên tâm, người này làm lão tổ còn chưa có chết, ta này làm tiểu bối sao có thể chết trước đâu? Lời này của ngươi đích thật là nói thô lý không thô, nhưng làm sao càng suy nghĩ liền càng khó chịu đâu? Vương Thiên Cương trong mắt chừng một cái, có chút không hài lòng lắm nhìn xem Vương Đông. Hầm hừ, bất quá có vương giả ở bên hắn cũng không dám biểu hiện quá mức. A, nơi này lại có hai cái đồ án ấn ký. Vương Đông con ngươi đảo một vòng bỗng nhiên kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng vọt tới trên vách núi một tảng đá lớn bên cạnh. Tiền bối, này ấn ký nguyên lai liền có sao? Vương Thiên Cương cùng thân thể càng ngày càng hư ảo cơ hồ trong suốt lão đạo sĩ cùng đi tới. Đã thấy cái kia đại trên tảng đá một trái một phải mài giũa hai cái ấn ký. Bên trái một cái nhìn qua tựa như là một người đứng lên lão ô quy. Mặt phải một cái có vạn long bay lên dây dưa mà hóa thành một viên phù lục. Cả hai xếp song song. Từ mặt ngoài xem xét tựa hồ không có chút nào thần gì. Bình thường, nhưng không nên quên, đây chính là bạch hổ nhai có thể bước lên đỉnh cao không có chỗ nào mà không phải là cường hoành. Hạng người, có thể ở chỗ này lưu lại ấn ký, chỉ sợ tu vi kinh thiên. Vương Đông trên mặt càng là mang theo khó mà tự chế hưng phấn. Nhìn chằm chằm cái kia hai cái ấn ký cảm xúc bành trướng. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua sau nói ra, này rùa đen ấn ký là trước kia liền có, căn cứ trong tộc ghi chép, tại thời đại thượng cổ đã từng có một đầu thần quy trộm nhập ta bạch hổ tổ địa. Tại các đời lão tổ lăng tẩm bên trong đảo quanh, cuối cùng leo lên tổ sơn, này một viên ấn ký hẳn là hắn lưu lại, còn này một viên vạn long ấn phù ta xác thực chưa từng thấy qua. Hẳn là người đến sau lưu lại, bất quá có thể leo lên nơi đây, có thể thấy được bản sự không tầm thường a. Thì ra là thế, quả nhiên là cái kia hai cái xấu phôi lưu lại. Vương Đông trong lòng đại định, không khỏi cười ha ha, nguyên bản ta còn không dám dùng này bạch hổ sát kim tu hành, lần này lại là không còn nỗi lo về sau. Vương Thiên Cương cùng lão đạo sĩ liếc nhau đều là trưởng. Nhị hòa thượng sờ không tới đầu não, lơ ngơ, bất quá Vương Đông lại là quân tâm đại định, đã biết lưu lại ấn ký người thân phận, cái kia rùa đen ấn ký hắn liếc thấy lấy quen thuộc. Rất rõ ràng chính là xuất từ bá vương cái kia lão quy trên thân. Mấy chục tỷ năm trước thượng cổ niên đại nhìn hắn ngay tại khuấy gió nổi mưa. Bốn phía đào móc chí tôn đại mộ. Rất có thể gia hỏa này làm chuyện xấu nhiều lắm trêu đến người người oán trách. Nhân thần cộng phẫn, cho nên mới để Phật tôn xuất thủ cầm nã, trấn áp nhiều năm như vậy. Mà hắn lúc trước có thể chui vào thông thiên đại thế giới bạch hổ nhất tộc mà thong dong thối lui. Có thể thấy được năm đó tu vi tại chí tôn bên trong cũng là người nổi bật. Phải biết thời đại thượng cổ bạch hổ nhất tộc thế nhưng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chí tôn như rừng về phần một cái khác mai ấn ký hắn càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc. Hơn, năm đó vương đông sông sáo thiên hạ thời điểm đã từng quen biết rất nhiều huynh đệ sinh tử. Khuynh thành hồng nhan, trong đó có một vị bạn xấu tự xưng long phù gia hỏa này từ vương đông vừa mới bước vào con đường. Liền cùng vương đông quen biết, cái này âm hiểm mập mạp là lại tiện lại xấu, âm hiểm xảo trá, tham tài hèn hạ, xấu bụng hèn mọn, lại trưởng khống một tay vọng khí tầm long chi pháp, ngày bình thường thích nhất chính là trộm mộ phần đào mộ. Đêm nhập bảo khố, hãm hại lừa gạt, cướp bóc đoạt bảo, về điểm này đến là cùng lão quy bá vương có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như gặp nhau nói chỉ sợ mùi thối giống nhau, trong nháy mắt liền sẽ dẫn vì chi kỷ, cùng chung chí hướng mà này một viên ấn ký chính là gia hỏa này yêu đắc ý tính xấu lưu lại. Nhìn phía trên đảo quần hẳn là hắn còn chưa thành tựu vương giả thời điểm lưu lại. Bên trong lưu lại hắn đã từng một tia lực lượng, vương đông não hải bên trong ký ức lăn lộn, bỗng nhiên một hình ảnh hiện lên ở não hải bên trong. Lúc trước hắn vừa mới thành tựu vương giả, cái kia thiên long phù chết mập mạp tức hổn hển tới tìm hắn. Muốn hắn đi hỗ trợ giáo huấn một cái khỉ lớn, người tôn giả kia cửu trọng cảnh giới chết mập mạp chiêu số thế nhưng là không yếu. Thật không nghĩ đến tại cái mông cùng gương mặt bên trên đều bị bắt ra thật sâu vết tích. Có thể thấy được doanh doanh màu xanh biếc. Đó là bị ác vực xâm lấn hiển hóa bố trí. Lúc ấy vương đông bởi vì cần đối mặt một vị đại địch cho nên không để ý đến hắn. Hiện tại nhớ tới hẳn là tiểu tử này đắc ý vong hình thời điểm bị vương nghiệt cho tập kích, cho nên mới sẽ thụ thương. Tiền bối còn xin muộn một chút tại chết, lão tổ còn xin ở chỗ này chờ ta một lát. Vương đông cười ha ha, trực tiếp xếp bằng ở cái kia đại trên tảng đá, hai tay kết ấn, cái kia một khối lớn óng ánh trơn bóng chảy xuôi kim qua chất lỏng bạch hổ sát kim liền bị hắn nâng. Ở trong hai tay ở giữa, thứ này thật sự là quá bất phàm, bên trong ẩn chứa lực lượng như là một đầu còn tại trong phôi thai bạch hổ. Không ngừng gào thét, dã man mà bá đạo, phong mang tất lộ, không sợ hãi kiệt ngạo bất tuần, thập thiên kinh, hồng mông kinh. Luyện hóa cho ta, vương đông đồng thời vận chuyển hai đại cổ kinh. Có kinh người luyện hóa chi lực liền dâng lên mà ra. Như là hai cái to lớn vòng xoáy, đem bạch hổ sát kim lực lượng ầm ầm cho hút tiến vào. Như là thôn tính nốc ừng ực, trường long hút thủy, ông, song phổi bên trong lập tức có vô tận quang mang bạo phát ra. Kim qua khí tức nồng đậm, ý sát phạt đại thịnh. Có tranh tranh nhưng bảo kiếm ra khỏi vỏ, ong ong nhưng tiếng kim loại rung thanh âm vang tận mây xanh. Từ trên thân vương đông đột nhiên bắn tung tóe lên vạn trượng canh kim bọt nước phổi tạng có ngũ. Tạng một trong, chủ quản hô hấp, một hít một thở ở giữa có thể bỏ cũ lấy mới. Cũng có thể phun ra nuốt vào thiên địa, một người phổi tạng tốt có thể khí tức kéo dài. Tinh lực tràn đầy như chân long phụ thể một thành, hai thành, ba thành, theo bạch hổ sát kim lực lượng bị không ngừng luyện hóa. Vương đông phổi tạng cũng đang nhanh chóng bị luyện thấu. Tám thành, chín thành, theo vô số kiếm quang kích xạ, phổi tạng ầm vang bị nung nấu đại viên mãn, cái kia bạch hổ sát kim lay động một cái. Bỗng dưng xuyên qua trùng điệp không gian liền đã rơi vào Vương Đông phổi tạng bên trong. Tại song phổi ở giữa đi tới đi lui, nguyên bản tạp chất đục ngầu song phổi đã óng ánh sáng long lanh đạt đến không một hạt bụi không. Chỉ toàn trạng thái bên trong kim qua khí tức chảy xuôi. Tinh khiết như bạch kim gột rửa thu hoàng. Bên ngoài tử khí óng ánh quanh quẩn không ngớt. Châu tròn ngọc sáng, kinh doanh trơn bóng bạch hổ sát kim thế nhưng là vương giả cấp bậc kỳ kim. Đối phương giả tu hành đều có tác dụng lớn. Này một khối bên trong dung nạp lực lượng cũng không phải chỉ thế thôi. Càng nhiều lực lượng còn như là trường giang đại hà liên tục không ngừng đến ngũ hành ngũ phương. Thiên bên trong đông phương cùng phương nam hai trọng thiên vũ lồng lộng nhưng. Thiên cung lập lòe nhưng. Hai tôn đại địa to lớn vô lượng. Mà lúc này tại phương tây địa ngục đột nhiên dâng lên vô biên vô hạn phấp phới tuyết trắng phù văn. Cái kia phù văn tại phấp phới đến cực trí thời điểm đột nhiên một cái co vào. Hóa thành một tôn đại đế đỉnh thiên lập địa to lớn hư ảnh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.